Quick as No Show. Lại là Quick tới đây với câu chào quen thuộc để mở đầu cho một chương trình rất thân quen của các bạn có tên Quick and Snow Show. Phối hợp ăn ý đấy, chữ show đồng thanh nghe thật là hoành tráng Quick nhỉ. Lâu lắm rồi chúng ta mới có một màn song kiếm hợp bích như thế, chứ mọi khi toàn nhất trí mỗi người một ý thôi. Tinh thần đồng đội quả là... Vậy Snow ra đây, tinh thần đồng đội, song kiếm hợp bích cùng tôi bê cái thùng thư này. Nặng phải gấp đôi mọi khi. Ấy, cái đấy thì Quick đơn kiếm lẻ bích xử lý đi. Cái gì? Vừa mới thao thao bất tuyệt ca ngợi tinh thần đồng đội xong. Biết rồi, nhưng tôi vừa mới sơn lại móng tay ngày hôm qua, không bê vác được gì đâu, rất hết cả sơn rồi. Thôi cứ chị khó khuôn vác đi, bao giờ tôi sắp sửa sơn móng tay nữa thì đây sẽ bê hộ. Nhớ nhá. Sao không nhớ? Quýt bê thùng ra chỗ góc nhà đi, đừng có mà để đấy rồi lại đè lên đôi giày xịn của tôi. Sao lại có mấy cái vỏ của măng cụt ở đây nhỉ? Ấy, Snow ăn mấy quả măng cụt của tôi đấy à? Đúng là tôi ăn, nhưng mà chắc gì đã là của Quick nào. Studio này có mỗi hai người, không của Snow, tức là của tôi. Măng cụt do các bạn thính giả tặng thì sao? Thôi, quên đi, đây đã cẩn thận khắc cả tên lên vỏ măng cụt rồi. Thế mà vẫn có kẻ vô duyên hơn dám, tự nhiên hơn ruồi. Mà Snow chén lúc nào mà nhanh thế, vừa mới quay đi quay lại. Lấy móng tay cậy vỏ, không quá 5 giây. Móng tay cậy vỏ? Thế sao lúc đấy Snow không chịu bê vác cùng tôi, lấy lý do là móng tay mới sơn, sợ sứt. Đấy là chuyện của 3 phút về trước rồi, thời đại bây giờ công nghiệp mấy giây là có thể thay đổi cả thế giới. Thôi Quick đọc nhanh bức thư này đi, không nội dung nó lại thay đổi bây giờ. Thư này chắc chắn sẽ viết về một tình yêu không thay đổi qua 5 tháng. Đọc thì đọc đi, lại còn phải đánh hơi nữa. Có những đêm em rất nhớ anh, cầm chiếc điện thoại trong tay, đã bao lần em muốn gọi cho anh, chỉ để được nghe tiếng anh, chúc anh ngủ ngon, nhưng em biết, em không thể. Em không muốn anh phiền khi phải suy nghĩ về em, bởi lẽ tình cảm ấy chỉ có riêng em dành cho anh mà thôi. Đôi lúc em giận chính mình, lòng tự tôn, cái tôi của mình không còn nữa. Chỉ còn lại đây sự mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng. Và em quyết định quên anh. Quên anh, đã nhiều lần em nói hai tiếng quên anh nhưng sao thật khó. Nhưng anh, có lẽ đã đến lúc. Ngày anh ra đi, em sẽ không thể gặp anh, không thể liên lạc được với anh. Và em sẽ sống khi không có anh bên cạnh. Buổi đầu sẽ rất khó, nhưng anh à, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, phải không anh? Cầu chúc anh nhiều sức khỏe và bình an. Em lớp trưởng hạt tiêu ở địa chỉ asisu628@yahoo.com. Cùng với ca khúc Never Forget You của Mariah Carey. And I won't hear that anymore. Đây là email của bạn Vũ Anh Dũng ở địa chỉ dũnghoathuy@gmail.com. Cổng trường khép sau lưng không một lần mở lại. Chào những mùa thi, tiếng trống gọi bồi hồi. Chào hoa phượng cháy bỏng mùa mơ ước. Chào lưới nhỏ sương rừng trên cỏ ướt. Những buồn vui, chào nhé những ngày qua. Đã xa thật rồi cái ngày ấy với bao niềm lưu luyến. Một năm học cuối cùng lẫn lộn những buồn vui. Ngày mai, khi bước ra khỏi mùa hè nắng vàng rực rỡ cùng tiếng ve sầu râm ran và chùm phượng vĩ rực hồng, tôi sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng mình quãng đời học trò áo trắng. Và trên chặng đường thênh thang sắp tới, mãi mãi sẽ trông vắng một khoảng trời đầy kỷ niệm yêu thương và đáng nhớ. Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày em phải xa mái trường mang tên Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình. Bây giờ đã tìm cho mình một chỗ đứng, một công việc ổn định sau những năm dài phấn đấu học tập và trưởng thành. Giờ em mới có thời gian để nghiền ngẫm, để nhìn lại quãng đường mình đã đi qua và cảm thấy yêu quý quá cái mái trường thân yêu. Nơi đó có những người thầy, người cô, những gương mặt bạn bè thân yêu đã buồn vui cùng em trong suốt thời gian qua. Anh chị có thể tặng cho cô giáo chủ nhiệm cùng tập thể lớp 12A3, trường phổ thông trung học Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, ca khúc That's What Friends Are For được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Vũ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Thái Thụy, khu 1 thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Này. Hả? Nếu Quýt bỗng dưng biến thành Snow thì sao nhỉ? Ôi, thế thì chắc ngày đấy sẽ là ngày tận thế mất. Chẳng sướng quá, nếu Quýt là tôi, Quýt sẽ nghiễm nhiên trở thành trưởng cái studio này. Thôi, có cho tôi cái chức đấy tôi cũng không nhận. Này, nếu tôi là Snow, tôi sẽ chẳng làm được gì với cái bộ móng vuốt phù thủy xanh xanh đỏ đỏ, mọc tròi ra từ 10 quả chuối mắn. Và tôi cũng không thể chạy đi chạy lại với 10 củ khoai sọ nhồi vào đôi giày cao 10 phân. Nhìn lại đi nhá, thế này thì làm gì đến nỗi chuối mắn khoai sọ. Chỉ là chuối củ và khoai tây thôi. À, thì bạn bao giờ Snow ước được trở thành Quýt này chưa? Eo ơi, trở thành á? Không dám, tôi đâu kiên nhẫn được như Quýt. Đơn phương forever, quẳng ra cả trăm lưỡi câu mấy chục năm nay mà chẳng câu được con cá nào cả. Nhưng thì là một người con trai nào khác chứ không phải là Quýt thì cũng là một ý kiến hay đấy chứ nhở. Thư của Vân Trang này. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ chạy đến bên người con gái khi con gái buồn, con gái đang ở một mình. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ cho con gái mượn bờ vai khi con gái muốn khóc. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ siết chặt tay con gái và nói với con gái là tớ luôn ở bên ấy khi con gái không đủ tự tin. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ không để cho con gái lấy nước, dù biết rằng với bình nước 20 lít ấy, con gái sẽ đau tay cả tuần liền. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ nói rằng tớ cảm ơn ấy nhiều lắm khi con gái làm việc gì đó giúp con trai hay chỉ là một lời hỏi thăm. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ nhường chỗ ngồi cho con gái khi đi cùng xe buýt. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ reply tin nhắn của con gái. Và nếu tôi là con trai, tôi sẽ không làm cho con gái khóc nhiều vì tôi. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ ngồi nghe tâm sự của con gái khi con gái vừa trải qua một chuyện thật khủng khiếp. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ không để cho con gái phải bơ vơ hôm trường tổ chức hội trại. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ chạy đến và ôm chầm lấy con gái khi biết con gái đã đứng chờ con trai dưới mưa suốt 3 giờ liền. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ cảm động lắm khi biết được con gái gấp 1.000 con hạt giấy chỉ để ước một điều, con trai hiểu được tình cảm của con gái. Và nếu tôi là con trai, tôi sẽ cảm động lắm trước tình cảm chân thành của con gái. Nhưng tất cả chỉ là giả định, sự thật không phải thế. Con trai vẫn không đến bên con gái khi biết con gái đang lonely, vân vân và vân vân. Con trai chỉ nói rằng tớ đã bảo ấy đừng có chờ tớ rồi mà. Khi biết con gái chờ con trai dưới mưa 3 giờ đồng hồ, để rồi sau đó con gái bị cảm lạnh 3 ngày liền. Con trai chẳng cảm động tẹo nào khi biết rằng con gái đã thức đêm để gấp đủ 1.000 con hạt giấy chỉ để ước một điều vớ vẩn. Như con trai nói là mong rằng con trai sẽ hiểu được tình cảm của con gái. Con trai là vậy đó, vẫn không cảm động tẹo nào trước tình cảm chân thành của con gái, vậy mà con gái vẫn yêu, vẫn hy vọng. Con gái muốn nói với con trai là trái tim con gái chật hẹp lắm, chỉ chứa hình ảnh của con trai thôi cũng đã hết chỗ rồi. Đó là những lời nhắn gửi của con gái tên là Vân Trang ở địa chỉ email a2t-8684a@yahoo.com gửi đến con trai của số điện thoại 0908220045 cùng với single mới nhất của Jason Mraz hát cùng Combi Kailat có tên Lucky. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Pretty, you are the sea, as the world. email của bạn gửi từ địa chỉ hongnguyen@hna.gmail.com. Chào anh Quick và chị Snow, em là Quản Hồng Nguyên đang học ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin anh chị hãy gửi tới người yêu của em đôi điều tâm sự. Chiều hôm đó, anh chở em ra đón xe, đưa em đi Hà Nội học. Anh để cho hết xe này đến xe khác chạy qua mà không đón. 2 giờ đồng hồ qua đi mà anh chưa đón được xe cho em. Rồi anh không đón xe nữa, anh đưa em đi chơi. Về thị xã Phủ Lý, bên bờ sông đáy thơ mộng, anh đã ngỏ lời yêu. Nụ hôn đầu thật ngọt ngào và êm ái. Hai đứa mình cùng nhau ngắm trăng tình yêu thật đẹp đẽ và êm đềm. Tối hôm đó, anh dẫn em về nhà anh và nói với gia đình là chúng con không đón được xe. Sáng hôm sau anh đưa em ra xe để lên Hà Đông cho em kịp bài thi tiếng Anh. Còn anh 11 giờ trưa hôm đó phải đi tàu vào Sài Gòn để tiếp tục khóa học. Xa em thật buồn và anh nhớ em rất nhiều. Ngày sinh nhật mùng 4 tháng 4 của em, anh không có ở bên em. Và ngày sinh nhật anh mùng 7 tháng 5, em cũng không có bên anh. Anh và em chúc mừng sinh nhật của nhau qua điện thoại. Nhưng đó là tất cả tình cảm và tình yêu và nỗi nhớ nhung anh và em dành cho nhau. Anh yêu và nhớ em nhiều lắm, tình yêu của anh. Xin anh chị hãy gửi gấp tới người yêu của em là Nguyễn Thị Hân, lớp 1 CKH1 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Tây. Ca khúc All Rise của Blue với lời nhắn: hãy vượt qua tất cả mọi khó khăn em nhé và tin tưởng vào ngày mai hạnh phúc. Anh nhớ em nhiều lắm. Just the other day, I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this hissing stop. I'm busy telling the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, rejection. We go all day. One for the money and the love we ride, and two for the lie that you're in the all right. All right. All right. Three for the calls you've been making, it's 400 pounds you've been making. All right. I'm gonna sell it to you. All right. All right. I rest my case. You're on the stand with your back against the wall. The decision of the jury has got me spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to push my order. And you know that you overstepped the border. One for the money and a free ride, it's two for the lie that you think not all right. All right. All right. Three for the calls you've been making, it's four for the times you've been faking. All right. All right. Thư của Bùi Thị Hồng Phương gửi từ địa chỉ phương bth@gmail.com. Anh chị thân, lẽ ra em dự định viết thư cho anh chị trong một tâm trạng vui hơn, nhưng lúc này đây em cảm thấy quá trông chênh, nên em tìm đến anh chị mong một sự an ủi cho tâm hồn. Ước sao nó sẽ là phương thuốc hàn gắn vết thương lòng không chỉ của em, mà còn là của mẹ, của anh trai, của Út Quỳnh My và của mọi người. Anh chị à, bố em mới đi khám bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán bố bị bệnh u gan, mà là u ác tính. Biết tin em đã bay từ Sài Gòn về Hà Nội trong nỗi lo lắng khôn cùng. Vào bệnh viện thăm bố, em xót xa thấy bố mẹ gầy và xanh quá. Em ước sao mình có thể làm được điều gì đó để bố khỏe mạnh như xưa. Nhiều lần mẹ ôm em trong nước mắt. Không có bố, mẹ biết làm sao đây con. Bố em còn trẻ quá, nhưng em tin là bố sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này. Vì bố rất yêu mẹ, bố sẽ không bao giờ xa mẹ đâu. Hơn nữa, bây giờ bố cũng đã khỏe hơn rồi. Em luôn hy vọng vào sự tiến bộ của y học sẽ giúp bố em trở về mạnh khỏe trong vòng tay của mẹ và các con. Nhờ anh Quýt và chị Snow gửi đến bố em một ca khúc động viên bố em hãy lạc quan lên và đương đầu với bệnh tật. Bố ơi, chúng con rất yêu bố. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè đã luôn ở bên em trong quãng thời gian khó khăn này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với single mới nhất của nhóm Coldplay có tên Viva La Vida. I'm sorry. email của bạn Cẩm Nhung. Ông xã ơi, bà xã quen ông xã hơn 1 năm rồi, vậy mà đến giờ hai đứa vẫn chưa được nhìn thấy nhan sắc nghiêng thùng đổ nước. Thật đáng tiếc khi bà xã không thể lục ra được tẹo nào trong cái mớ ký ức đầy mạng nhện của mình về thời gian lần đầu tiên gặp ông xã. Nếu nhớ ra, chắc chắn bà xã sẽ tổ chức lễ tưởng niệm, à không, lễ kỷ niệm cho tụi mình chứ. Bà xã phải cảm ơn ông Gosho Ayoma vì bà xã là fan của Conan, mà nên vừa dòm thấy cái nick Shinichi Kudo của ông xã là bà xã thích liền và đã gặp được ông xã yêu quý. Ông xã cũng phải cảm ơn một ai đó vì đã quen được bà xã, một người con gái dễ thương, dịu dàng, non nớt, ngây thơ và trong sáng. Thích, nhưng bà xã hơi buồn vì ông xã nói bà xã trong sáng như tờ giấy than. Bây giờ cả hai đâu còn gọi nhau là xã này xã nọ nữa. Chính bà xã đã nằng nặc đòi ông xã đổi sang xưng hô tao mày mà. Hồi trước nói chuyện nghe xến thấy mồ, còn bây giờ thì ha ha. Lâu lâu bà xã phải coi lại mình, coi có còn là con gái nữa hay không, vì hai đứa nói chuyện như hai thằng con trai ấy. Cực sốc nhưng cũng cực kỳ thú vị luôn. Bà xã chẳng ngại khi nói với ông xã cái eo bánh mì của bà xã, còn ông xã thì kể cho bà xã nghe chuyện ông xã bị đứt tay khi cắt chuối. Chuyện này đã làm bà xã cười suýt chết ngất. Bà xã sorry vì đã biến ông xã từ một người ít nói và sống nội tâm. Cái này là ông xã nói nha, chưa được kiểm chứng, thành bà tám chính hiệu giống y chang bà xã. Cái này bà xã nói và thực tế là đã chứng minh. Cho dù đã chuyển sang gọi tao mày, nhưng nếu viết bài cho ông xã mà lại viết là tao gửi cho mày thì nghe thật là... Bà xã không muốn phá vỡ hình ảnh dịu dàng đầy nữ tính của mình đâu. Lỡ qua chương trình này, bà xã kiếm được ông xã mới thì sao? Ông xã ơi đừng buồn nhé, lúc đó ông xã sẽ được gọi là cựu ông xã dễ thương. Ông xã có thích không? Ngày 2 tháng 6 này là OIE của ông xã. Bà xã không biết gửi cái gì để có thể thể hiện được tình cảm quá lớn của bà xã đối với ông xã. Cho nên bà xã nhờ anh chị dễ thương, hai người mà ai cũng biết là ai, tặng cho ông xã một bài hát. Đó là bài Until You của Shane White. Ông xã nghe kỹ nha. Bà xã chúc ông xã sinh nhật vui vẻ và luôn hạnh phúc. Em là Cẩm Nhung, sinh viên năm thứ 2 khoa Đông Phương, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến cựu ông xã dễ thương là Hoàng Anh Đức, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số điện thoại là 0168 835 1881, kèm theo đó là một cái mi gió chụt, mong là ông xã sẽ vui. Cảm ơn anh chị. Quick and Snow Show. Ai nhắn đấy? Còn ai nữa? Bọn Lan ỉn Hà Coi nhắn rủ đi đánh chén. Chúng nó bao đấy. Snow thấy chưa? Đây đã nói là thể na bọn nó cũng rủ mình. Mình đừng có mà rủ trước như thế. Sẽ tạo điều kiện cho bọn nó ép mình phải trả tiền. Bọn này lâu lâu không được tụ tập một cái là nhao nhao hết lên cả thôi. Snow thấy tôi có... Rồi, Quýt giỏi. Chứ sao? À mà hôm nọ Hà Coi muốn dò pass để vào hòm thư con em nó kiểm tra. Quýt này nói ra một cái pass, thử gõ cái trúng phát luôn. Chẳng may đấy. Chẳng may gì mà chẳng may, nó có cơ sở khoa học của nó cả đấy chứ. Cơ sở khoa học đấy á, thì Snow này cũng biết. Biết thì nói đi. Ok, nhưng mà Quýt không được ngắt lời Snow cơ. Ok. Có phải là nha, về mặt lý thuyết, cả lý thuyết về cơ học lẫn sinh vật học, một con chó không thể đớp nổi một con ruồi đang bay, nhưng tại một thời điểm rất rùa nào đấy, nó đang há miệng ngáp một cái thì con ruồi tự dưng chui vào, đúng không hàng ngày Quýt thông thái, Quýt biết tuốt. Không biết. Làm sao mà biết hết được? Đến một thứ rất đơn giản là tình yêu mà Quýt còn chẳng biết nữa là. Để một bạn thính giả hướng dẫn cho Quýt này. Bạn ấy ở địa chỉ tôithichlove@2004.com. Yêu là gì? Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim lên lồng ngực? Đó chưa phải là yêu, chỉ là thích. Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ? Đó chưa phải là yêu, chỉ là sự thèm muốn. Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt? Đó chưa phải là yêu, chỉ là may mắn. Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn? Đó chưa phải là yêu, bạn cảm thấy như thế bởi vì bạn đang cô đơn. Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn? Đó chưa phải là tình yêu, chỉ là lòng trung thành. Phải chăng là bạn ở bên họ vì bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp? Đó chưa phải là yêu, chỉ là sự mê muội. Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ? Đó không phải là yêu, đó là tình bạn. Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới, bạn không yêu họ rồi vì bạn đã nói dối? Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ? Đó chưa phải là tình yêu, chỉ là lòng thảo. Thế nhưng, khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn, đó mới là yêu. Khi những người khác dù có thu hút bạn nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận, đó mới là yêu. Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ, đó mới là yêu. Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa, đó mới là yêu. Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng, đó mới là yêu. Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó là yêu. Bạn xin gửi tặng tác giả của bức thư bạn ở địa chỉ tôithichlove@2004.com cũng như tất cả các bạn đang yêu, sẽ yêu, sắp yêu hay suýt yêu ca khúc You Call It Love của Caroline Kruger. Things I need to email của bạn Diệu Hoàng gửi từ địa chỉ c2h5oh611a@gmail.com. Em trai quyết của chị Snow. Hai đè, anh chị à, em thật hâm mộ tình cảm của anh chị đó. Một tình bạn trong sáng gắn bó được lâu đến vậy, nhưng vẫn không bằng em và thằng bạn thân của em. Bọn em đã chơi với nhau được 23 năm rồi đấy, bằng số tuổi của em luôn. Một tình bạn hoàn toàn trong sáng. Em cũng hay bắt nạt thằng bạn em như chị Snow bắt nạt anh Quyết vậy, nhưng thằng bạn em ngoan hiền hơn, không cãi lại như anh Quyết đâu. Snow à, có một người bạn thân thì thật là hạnh phúc, và là bạn khác giới nữa thì còn hạnh phúc hơn, đúng không chị? Nhưng hôm nay em gửi mail này cho anh chị không phải là để gửi cho thằng bạn thân em đâu, mà là cho một người xa lạ. Em không còn nhớ mặt người đó nữa. Chuyện là thế này. Hè năm học lớp 11, em đi bệnh viện cắt amidan, nhà cách viện 12 cây số. Khi được tiểu phẫu xong một ngày thì em về, em và mẹ thuê xích lô. Khi qua nhà một người bà con gần bệnh viện thì mẹ bảo để mẹ vào trả chăn màn và một số thứ đã mượn. Còn em ngồi trên xe đợi mẹ. Khi trả xong, mẹ đi ra chỗ em đợi. Khi qua đường, mẹ đã bị xe máy đâm vào. Khi đó em vẫn còn yếu và không nói được gì cả. Xe ôm đưa mẹ em quay lại viện, còn người chở xích lô cứ muốn chở em về nhà. Khi đó em vô cùng hoảng sợ, em chỉ biết khóc và không về mà chỉ muốn quay lại viện thôi. Trong lúc đó, có một người tiến lại và bảo em là hãy lên xe đi, anh sẽ đưa em vào với mẹ. Và em đã lên xe người đó mà không nghĩ ngợi gì cả. Người đó đã đưa em vào viện, đã đưa khăn cho em lau nước mắt, đã tìm chỗ mẹ nằm cho em và đã ở đó cùng em cho đến khi người nhà em đến. Vì em vừa mới cắt amidan không nói được nên em đã không cảm ơn được người đó. Thời gian đã qua lâu nhưng em vẫn áy náy vì đã không trả ơn được, dù chỉ là một lời cảm ơn. Có lẽ vì lúc đó em chỉ lo cho mẹ nên em không còn để ý gì nữa, vậy nên cũng không nhớ được mặt anh ấy. Chuyện là thế đó anh chị ạ. Anh chị làm ơn hãy gửi ca khúc You and I của Lifehouse tới cho anh ấy với lời nhắn cảm ơn anh một người tốt. Cầu mong anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và luôn gặp may mắn như em đã từng may mắn khi được gặp anh vậy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say, just I'm coming alright. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. And then what my hand this clock never seems so alive. Các bạn thân mến, blog của tuần này được dành cho bạn anh PT, 24 tuổi, có nick là Machi. Bất chợt nắng, bất chợt mưa, bất chợt lạnh, cái xe lạnh giữa mùa hạ không làm ta run lên bần bật, chỉ khiến hơi rùng mình khi một cơn gió thoảng qua. Mọi thứ còn dường như ngái ngủ sau mấy ngày mưa, im ắng, bình thản đến lạ kỳ. Bước ra con đường quen thuộc, con đường vắng, chỉ có những tán bằng lăng bên đường dịu dàng, khoe sắc tím. Cũng thật lạ, cả con phố chỉ toàn bằng lăng trải dài hai vạt. Ta chợt bồi hồi, hè đã sang từ bao giờ. Một con nắng bất chợt ùa về làm bừng sáng lên cái không gian mang chỉ hai màu, xám, tím. Và cũng chỉ trong một tích tắc như sau một cú click chuột, nó biến mất. Mọi thứ lại trở về trạng thái hai màu, xám, tím. Ta mỉm cười như trò ú tim. Một vài cô cậu học sinh lao xao xuất hiện, ý ới bên mấy gốc bằng lăng, một vài cành được xếp gọn vào chiếc giỏ xe, rồi họ cũng đi, ánh mắt hồn nhiên, nụ cười hồn nhiên đọng lại trên con phố mang hai màu, xám, tím. Em thích nắng, nắng sẽ làm hắt lên cái màu tím dịu dịu kia, hòa lẫn vào cái không gian vàng sóng sánh của nắng, và cái hương nồng nồng của hơi nước bốc lên từ mặt đường. Và nắng, nắng lại bất chợt ùa về, đỏng đành như một cô gái, len lỏi vào từng kẽ lá, xuyên qua những cánh bằng lăng mỏng manh. Không gian bừng lên, không còn là hai màu xám tím. Nắng chạy dọc khắp phố, mơn man trên cánh tay của người bán hàng rong. Nắng ập vào em tạo thành một chiếc bóng ngắn tũn trên hè phố. Đưa tay đón nắng, nắng nhảy nhót rồi lại chạy thành một vệt dài hết cuối con đường, rồi biến mất. Phố lại mang hai màu xám tím. Cả con đường tím cứ bồng bềnh giữa những cái bất chợt, lặng lẽ, rồi bừng lên, biến mất như sau một cú click. Những con nắng bất chợt chạy ngang qua, biến mất như trò ú tim. Phố đang cất lên bản nhạc với những tiết tấu, khi sâu lắng trong sắc tím dịu dàng, khi réo rắt vút cao như vạt nắng tinh nghịch, rồi trở về đều đều, trầm một cách vô vị. Ta cũng như đang cùng phố độc thoại trong cái ngăn ngắt của hai màu xám tím, trong cái nhàn nhạt vô vị khó tả, trong cái trò ú tim của những vạt nắng và trong cả cái trò ú tim ai đó đặt vào ta. Ta thả mình trong lòng phố, nghe khe khẽ những nụ bằng lăng lăng rì rầm, háo hức chờ bung ra, nghe tiếng thở dài trong sâu thẳm phố, nghe tiếng cười giòn tan xa vời của nắng. Tất cả hòa quyện, vừa giống một trò chơi, vừa là sự độc thoại. Sự độc thoại của phố ngày mang hai màu xám tím. The little things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart day, it's crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free, I wanna make it. Closer to your eyes, get your attention before you pass me by. Back up, back up. Take another chance, don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you, wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sleeping by myself and wondering if I'm better off, better off without you, boy. I don't believe that it could be. You speak in your mind and you're saying the real thing. My feet are broke free and I'm leaving. I'm not gonna stand here feeling lonely, but I don't regret it and I don't think it's just a waste of time. Back up, back up. Take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better. Little things you do to me are